Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên nghe thấy Giả Đinh gọi ông ta. Chỉ là giọng nói này, nghe có vẻ hơi không ổn. Lão gia, Giả thị vệ đang gọi lão gia. Y dịch mặt đầy phấn khích nhắc nhở Tả Chính đang ngẩn người. Hắn nghĩ chắc chắn là Giả thị vệ đã thỏa mãn nên mới gọi lão gia vào. Nhưng sao hắn cảm thấy thời gian này hơi ngắn. Tả Chính đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là khuôn mặt to lớn giận dữ của Giả Đinh. Tiếp đó nhìn thấy nữ nhân mập mạp có thân hình như hạt táo trên giường sau lưng hắn ta. Không khỏi giật mình, Trương ma ma, sao ngươi lại ở đây? Hắn ta kinh ngạc hỏi. Nữ nhân mập mạp trên giường nghe thấy giọng nói của Tả Chính. Thân thể càng giãy giụa dữ dội hơn. Tả Chính tiến lên kéo miếng vải nhét trong miệng nàng ta ra. Lão gia cứu mạng, Trương ma ma kêu to. Ô, hóa ra là ma ma trong phủ của đại nhân. Giả Đinh đột nhiên cười tâu toét. Tả Chính thấy Giả Đinh lại cười. Trái tim treo lơ lửng đột nhiên nhẹ nhõm, nhưng hắn ta lại phát hiện sao nụ cười của Giả Đinh lại khiến hắn ta cảm thấy kỳ quái và đáng sợ đến vậy. Quả nhiên, ta còn tưởng Tả đại nhân đưa lão mẫu của ngươi lên giường của bản thị vệ, nhưng mà bản thị vệ không có hứng thú nhận một nhi tử lớn như ông, càng không có hứng thú làm cha của ông. Giả Đinh thu lại nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, từng chữ đều làm người ta tổn thương, câu nào câu nấy đều đờ, ớ, em mờ vào tim. Tả Chính nghe mà muốn khóc không ra nước mắt. Tặng quà sao lại còn liên lụy đến lão mẫu? Mặc dù trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời, nhưng hắn ta không dám để lộ ra một chút nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, rồi cố gắng đè nén cơn giận xuống. Ai bảo hắn ta có lỗi chứ? Giả thị vệ, đây đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Tả Chính nặn ra một nụ cười liên tục xua tay. Tả đại nhân, đây chính là lễ vật mà ngươi tặng cho bản quan. Giả Đinh đá một cước, đá Trương ma ma trên giường xuống gầm giường, lăn lông lốc, á, cùng với một tiếng hét thảm, một cục tròn vo to đùng, vừa vặn rơi xuống dưới chân Tả Chính. Giả thị vệ, ngươi nghe ta giải thích, không phải như vậy, sai rồi, không phải bà. Tả Chính nhìn Trương ma ma mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bù xù dưới đất, bắt đầu lắp bắp, chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là một mỹ nhân phiên quốc, sao lại biến thành bà lão này? Tả Chính đại nhân, cảm ơn món quà của ông. Bản thị vệ rất hài lòng, đợi bản thị vệ trở về kinh thành nhất định sẽ báo cáo trung thực mọi việc mà đại nhân đã làm. Giả Đinh hừ lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Trương ma ma nước mũi nước mắt giàn giụa và Tả Chính ngây như phỗng. Nói, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tả Chính chỉ vào Trương ma ma quát. Nô tỳ đến đưa cơm cho Cầm cô nương. Hu hu, vừa vào cửa đã thấy chân mềm nhũn, ngã gục xuống đất, sau đó thì không biết gì nữa. Trương ma ma vừa khóc vừa kể. Đợi tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói trong bao tải. Sau đó thì, thành ra như vậy, Tả Chính tức giận đá một cước vào thân hình béo mập của Trương ma ma. Sau đó xấu hổ và tức giận đập cửa đi ra ngoài. Rốt cuộc là ai đã biến mọi chuyện thành ra như vậy? Xong rồi, hắn ta cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tả Chính lấy lại được chút lý trí. Chuyện này cũng không phải không thể cứu vãn. Nếu như chuyện tối nay thuận lợi, có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế. Cách chương